Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092, truy đuổi. Demon cũng là như vậy, hung ác khí tức kịch liệt tăng vọt, từng cái lợi trảo từ giao long tựa như trên thân thể sinh trưởng ra. Bên ngoài tán phát khí tức hầu như tiếp cận không lâu cùng vô thương chiến đấu đạt ma ma mã cùng Zenith độc giác thú. Monkey cảm thụ được Terry cùng Demon chợt tăng khí tức, kiều diễm như hoa mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay phải cánh tay ngọc, cũng là đột nhiên biến hóa thất thải tước phượng hoàng lợi trảo. Đồng thời thân bên trên tán phát khí tức thậm chí còn muốn ở Terry cùng Demon bên trên. Ăn, AI, R cùng mã vương thịt, thậm chí ngay cả mỹ thực ác ma đô là thức tỉnh. Monkey lấy được trưởng thành thậm chí so với sở hữu vương giả huyết mạch hai thú đều là còn to lớn. Hơn, cho dù là cùng đạt ma ma mã mạnh như vậy thú giao chiến, cũng là phần thắng càng nhiều. Bất quá so với trên thực lực tăng lên, Monkey chỗ tốt lớn nhất vẫn là nàng đã nắm trong tay chính mình mỹ thực ác ma lực lượng. Ngay cả vô thương cũng không biết rõ, Monkey thất thải tước phượng hoàng có thể không đơn thuần là không kém gì quỷ đỏ. Lam quỷ như vậy mỹ thực ác ma, hơn nữa còn là cùng món ăn người cực kỳ thất phối ích thú. Bên ngoài tán phát thất thải ánh sáng, là có thể là món ăn người đang nấu nướng mỹ thực lúc, để thăng mỹ thực mỹ vị cùng dinh dưỡng thần dị lực lượng. Lần này bắt được AI, R một nhóm, vô thương cùng Monkey, còn có hai thú có thể nói đều là chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Cũng là chân chính trên ý nghĩa có thể tung hoành ở mỹ thực giới thực lực. Vô thương ngươi ra ngoài sau khi nhất định phải cẩn thận. Mã vương kinh quá mấy ngày này giảm sóc, thực lực khẳng định đã hoàn toàn khôi phục. Chúng ta không cần thiết theo chân nó vướng víu. Trực tiếp đi trước kế tiếp đại lục là được rồi. Tiểu thế giới bên trong, đổi lại một bộ quần áo mới tinh vô thương, chờ xuất phát chuẩn bị ly khai tiểu thế giới trở về ra ngoại giới. Mà một bên Monkey thì là ân cần dặn dò, ở tiểu thế giới bên trong chờ đợi gần một tuần thời gian. Vô thương cũng là quyết định không phải lại tiếp tục dừng, chuẩn bị trở về ngoại giới. Mặt đối với kế tiếp nguy hiểm, Monkey tuy là lo lắng, thế nhưng vẫn chưa cường hành yếu thế cầu cũng cùng đi ra ngoài. Không có người có thể xác định Mã Vương sẽ hay không bởi vì phẫn nộ mà tử thủ tại chỗ. Cũng phát xác định Mã Vương sẽ không trở lại Mã Vương chi khâu. Vô thương đã cam đoan, nếu như Mã Vương tử thủ ở ngoại giới, như vậy nếu như hắn không thể thoát khỏi, như vậy thì lập tức trở lại tiểu thế giới bên trong. Monkey biết vô thương ý tứ, cũng biết nếu như mình cũng cùng theo một lúc đi ra ngoài, ngược lại sẽ cho vô thương mang đến gánh vác, cho nên cuối cùng vẫn thuận theo vô thương đề nghị. Tạm thời ở lại tiểu thế giới bên trong, thẳng đến an toàn phía sau, lại từ tiểu thế giới bên trong đi ra ngoài. Yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ tuy là còn không phải Mã Vương đối thủ, thế nhưng miễn là nó không có tử thủ ở tại chỗ, như vậy ta liền có nắm chắc nhất định ly khai đệ bát đại lục. Hơn nữa có nguy hiểm nói, ta cũng có thể trở lại tiểu thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ không có hung hiểm. Vô thương trấn an vỗ vỗ Monkey ngọc thủ, an ủi, ân, nghìn vạn cẩn thận. Monkey thật chặt nhìn chăm chú vào vô thương hai mắt, vô thương trọng trọng gật đầu, chợt đi lên trước, hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, chợt từ tiểu thế giới bên trong tiêu thất, đệ bát đại lục chậm vũ chi khâu. Từ lần trước khủng bố đánh một trận phía sau, nơi đây đã trở thành sinh mệnh cấm khu, không chỉ có đại địa bị đánh nát, tàn phá bất kham, đồng thời trong đó cũng là tràn đầy Mã Vương tàn lưu lại hung ác khí tức, biến thành một mảnh hoang vu chi địa, làm cho bất cứ sinh vật nào đều là không dám tới gần, cũng không cách nào tới gần. Bỗng nhiên, ở mảnh này hoang vu chi địa trung ương, cũng là đại chiến trung tâm, vô thương từ tiểu thế giới bên trong đi ra, phảng phất từ trong hư không bán ra, chợt xuất hiện tại liễu không bên trong. Mà cơ hồ là vô thương xuất hiện đồng thời, cách xa mấy vạn dặm Mã Vương chi trên đồi, trải qua mấy ngày tu dưỡng, Thương thế trên người chính là bị vô thương đào xuống thịt, vết thương đều đã khỏi hẳn. Thậm chí ngay cả sinh con lúc tiêu hao thể lực cũng đều là khôi phục. Mã Vương cũng là chợt từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong mở hai mắt ra. Oanh tương đương. Khí tức kinh khủng hóa thành khí thế trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Để cho Mã Vương chi khâu chấn động kịch liệt. Cũng để cho Mã Vương chi khâu mã loại lâm vào trong khủng hoảng. Nằm dạp trên mặt đất, Mã Vương lập tức đứng lên, thân hình khổng lồ. Đồng thời trong ánh mắt hiện lên hung ác vô cùng sắc bén ánh mắt. Gắt gao nhìn về phía Trậm Vũ chi khâu chỗ. Một tiếng đinh tai nhức óc ngâm gọi. Mới vừa khôi phục lại bình tĩnh không lâu, đệ bát đại lục lần nữa lâm vào bạo loạn trong. Mã Vương cuồng bạo bôn tập hướng về phía Trậm Vũ chi khâu chỗ. Nhấc lên ngập trời cơn lốc. Cơ hồ là Mã Vương nhận thấy được vô thương khí tức bạo động lúc. Mới từ tiểu thế giới bên trong đi ra, vô thương cũng là trong nháy mắt vọt lên bay nhanh ra. Thẳng tắp hướng phía khoảng cách đệ bát đại lục gần nhất đệ thất đại lục đi. Lúc này vô thương thực lực hơn xa ban đầu đạt ma ma mã chi lưu. Bắt được đẳng cấp đã tiếp cận 4.000 cấp. Ở kinh khủng như vậy thực lực tốc độ cao nhất bay nhanh dưới. Cả người đều là hóa thành một đạo sóng trắng khí trụ. Xa lánh hất bay gào thét khí lãng càng là dường như cuồng phong tịch quyển bốn phía. Để cho phía dưới đại địa đều là bị nghiền ép ra một cái không ngừng kéo dài thành dài hồng câu. Đáng sợ phong áp bị bố phòng quanh thân sức đẩy lá chắn sở ngăn cản. Vô thương hai bên cảnh tượng ở tốc độ cực cao dưới biến thành hư ảo tàn ảnh. Hai mắt của hắn chặt nhìn chòng chọc viễn phương. Nhanh như vậy liền truy đã tới sao? Toàn lực bay nhanh đồng thời. Vô thương trong lòng lăng nhiên. Mã Vương năng đủ nhận thấy được vô thương khí tức. Vô thương làm sao không có nhận thấy được Mã Vương khí tức. Thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được đối với phương chính cấp tốc truy kích mà đến. Tuy là Mã Vương tử thủ ở Trậm Vũ chi khâu là đáng giá cao hứng sự tình. Thế nhưng miễn là còn không có triệt để thoát khỏi Mã Vương thống trị đệ bát đại lục. Nguy hiểm như vậy chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm. Đây cũng là hắn vừa xuất hiện liền nóng lòng đi trước đệ thất đại lục nguyên nhân. Mã Vương đối với ở mấy ngày trước để cho mình thụ thương. Thậm chí đào xuống chính mình lưng bên trên một miếng thịt, vô thương có thể nói là nổi giận cực kỳ. Bằng không cũng sẽ không nhận thấy được vô thương khí tức xuất hiện liền lập tức tiến hành truy. Sát, lúc này vô thương bay nhanh muốn rời khỏi đệ bát đại lục. Mã Vương thì là thật nhanh vượt qua Mã Vương chi khâu. Đi tới Trậm Vũ chi trên đồi. Đồng thời bằng tốc độ kinh người bôn tập truy kích bay nhanh bên trong vô thương. Mã vốn là giỏi về chạy trốn sinh vật. Mã Vương càng phải như vậy. Trong cơn giận dữ bôn tập. Tốc độ kia hơn xa với toàn lực bay nhanh vô thương. Cơ hồ là tốc độ cực nhanh ở gần hơn lấy giữa hai người khoảng cách. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp Bá Vương. Giết địch liền mạnh lên.